mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163. 163 chương Ninh Tiểu Mỹ kỳ vọng. Kia đối người da trắng tình lữ tử, mặt của bọn họ thượng còn mang theo kinh hoàng biểu tình. Hai mắt mở thật lớn, chết không nhắm mắt, ngươi tại sao có thể tàn nhẫn như vậy, Trương Tâm Kỳ phẫn nộ rồi. Một cái tát phiến ở tại Quan Tiểu Suất trên mặt, sau đó chạy ra, Quan Tiểu Suất sừng sốt nửa ngày, ánh mắt dại ra, hắn cảm thấy kỳ quái. Mình không phải là vẫn luôn tàn nhẫn như vậy sao? Đêm đang ở sát thử trên đao mặt vết máu, ở hắn dưới thân, nằm mấy cổ dị năng giả thi thể. Hắn không có ở những người đó trên thi thể nhiều liếc mắt nhìn. Trực tiếp xoay người ly khai. Chính Thái yên tĩnh ngốc ở một bên trong góc. Vì là chủ nhân không để cho nó chiến đấu. Hách Thành cũng giải quyết đối thủ. Tên kia ngũ giai dị năng giả. Chỉ là hiện tại đã nằm ở trước mặt của hắn. Trở thành một cỗ thi thể. Lúc này, trừ Hillis ngoài, những người khác đều hội hợp. Bọn họ mặc dù có hộ giáp trong người, nhưng vẫn là ít ít nhiều nhiều bị một chút thương. Đang đợi Ninh Tiểu Mỹ trở về cho bọn hắn trị liệu. Hillis chính đang đuổi giết kia kỳ danh người da vàng. Nàng khống chế sóng chiều, thừa lãng mà đi, mỗi trải qua một chỗ, tứ phương hơi nước liền hội tụ qua đây, dung nhập đến nàng dưới thân sóng chiều trong. Cuối cùng, nàng dưới chân sóng chiều hình thành một nước lũ, đem phía trước tất cả trở ngại xông hủy. A, phía trước có ba gã Nhật Bản nam tử đang liều mạng cuồn cuộn. Bọn họ hướng hậu phương liếc mắt nhìn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt không có huyết sắc. Kinh khủng kia nước lũ đã sắp vọt tới sau lưng của bọn họ. Nếu bị cuốn vào đi vào, đối mặt liền là tử vong. Chưa từng có bất luận cái gì một danh thủy hệ dị năng giả có thể chế tạo ra như vậy thật lớn nước lũ. Cho dù có, cũng là do đa số thủy hệ dị năng giả cộng đồng hoàn thành. Này ba gã người Nhật Bản đã triệt để tuyệt vọng. Phía trước chính là một mặt tường cao. Hai bên không đường, bọn họ đã cùng đường. Cầu ngươi buông tha chúng ta. Ba người bọn họ cùng kêu lên cầu xin tha thứ. Trên mặt toàn không có chút máu. Sau lưng chính là cứng rắn tường. Hillis cho tới bây giờ cũng không phải là một sẽ mềm lòng người. Nàng lạnh lùng cười, chút nào cũng không có ngừng tay ý nguyện. Nước lũ đúng hạn tới, đem kia ba gã tuyệt vọng Nhật Bản nam tử bao phủ. Cuối cùng rào thành mảnh nhỏ, đem thủy nhuộm thành đỏ tươi. Ninh Tiểu Mỹ mắt thấy này tất cả. Nàng biết Hillis rất mạnh, lại không có nghĩ đến đã đến loại tình trạng này. Có thể sáng tạo nước lũ đánh sông hủy tất cả. Thực sự đáng sợ, tiểu một, ta lúc nào mới có thể đem tầng thứ nhất tu luyện thành công, Ninh Tiểu Mỹ hiện tại bức thiết muốn. Ủng có thân thể, sau đó rời đi này Hillis nữ nhân này rất xa, tốt nhất có thể giết nàng. Chỉ là mục đích này rất khó đạt thành. Mặt thả, nàng rõ ràng đã đem tầng thứ nhất công pháp ký thuộc với tâm. Cũng chiếu luyện, nhưng không có bao nhiêu hiệu quả. Không muốn tùy tiện cho ta khởi biệt hiệu, e không một bất mãn rất bất mãn. Chặt lại nói tiếp muốn tu luyện thành công tầng thứ nhất. Không có cái kỷ năm là không thể nào, bởi vì công pháp này thập phần bá đạo. Muốn tu luyện, cần rộng lượng năng lượng. Sáng tạo công pháp này kia bụi cây viễn cổ yêu đằng. Bản chính là vì cướp đoạt tất cả sinh cơ còn có trong vũ trụ năng lượng. Nếu như không có đủ năng lượng, ngươi lại cố gắng như thế nào cũng sẽ không có chút nào tiến thêm năng lượng. Ninh Tiểu Mỹ thiếu chút nữa đã quên rồi điểm này. Khó tự trách mình tu lúc luyện không bao nhiêu hiệu quả. Thế nhưng năng lượng nàng cũng không có bao nhiêu. Mặc dù đang vẫn tinh trung chứa một ít, nhưng cũng xa xa không đủ. Từ bên ngoài hấp thu lời, vậy cũng quá khó khăn. Không có mấy năm thì không cách nào thu thập đến đủ năng lượng. Vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Thật phải đợi mấy năm ni sợ rằng hoa hiên đô lạnh. Này Hillis khả năng cũng sớm đã ở trên địa cầu gây sóng gió, Ninh Tiểu Mỹ rất gấp. Đâu còn có thể đợi lát nữa mấy năm, hơn nữa còn không biết cụ thể là mấy năm. Nhớ ngày đó, nàng đã bỏ lỡ tam năm. Sao có thể lại một lần nữa mất đi kỷ năm ni, vậy ta cũng không có hảo biện pháp. ngươi cùng với là ở đây oán giận, còn không bằng thành thành thật thật tu luyện, ai cho ngươi sinh ra ở như vậy một nghèo khó xa xôi tinh cầu. Muốn cái gì không có gì, ta cũng không có biện pháp an ủi ngươi, e không một thản nhiên nói. Ninh Tiểu Mỹ rất phiền muộn, nàng chưa bao giờ theo trí não trong miệng nghe thấy qua cái gì an ủi người lời. Không bị nó đả kích khinh bỉ cũng đã là gặp may mắn. Hillis giải quyết địch nhân, nàng mang theo nụ cười đắc ý, hướng phía đường cũ phản hồi. Hách Thành bọn họ vẫn ở chỗ cũ không có rời đi. Bọn họ đang chờ đợi Ninh Tiểu Mỹ trở về. Nay bọn họ đang được không kiên nhẫn thời gian, cho rằng Ninh Tiểu Mỹ ra ngoài ý muốn, chính muốn đi tìm, mới vừa đi tới thông đạo nhập khẩu, liền thấy đến một đạo thân ảnh quen thuộc hướng phía bên này đi tới. Tiểu Mỹ, ngươi không sao chứ? Trương Tâm Kỳ quan tâm hỏi. Dù cho trước mặt Ninh Tiểu Mỹ thế nào thay đổi, nàng còn là quan tâm đối phương. Ta không sao, Hillis ngữ khí rất đạm, tùy ý nhìn Trương Tâm Kỳ liếc mắt một cái, liền trực tiếp theo thân thể của nàng bên cạnh trải qua. Trương Tâm Kỳ thân thể run rẩy một chút, vừa Ninh Tiểu Mỹ, nhìn ánh mắt của nàng thật đáng sợ. Tựa hồ có loại vô tình bàn lạnh lùng, lệnh nàng bất an. Tiểu Mỹ, ngươi trở về được vừa lúc, ngươi xem trên người ta bị thương, có phải hay không giúp ta trị liệu một chút? Quan Tiểu Suất cười nghênh đón. Hắn lộ ra cánh tay, chỉ thấy mặt trên có một điều tấc hứa thượng vết thương, chính đang chảy máu. Đinh Thiến què chân đi tới, nàng cũng bị thương, thương chính là chân, là bởi vì theo gió cuốn đến không trung ngã xuống bị thương. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng nàng còn là muốn mời Ninh Tiểu Mỹ giúp nàng trị liệu. Thỉnh băng giúp ta, nàng nhỏ giọng nói, bước chân đau đớn lệnh sắc mặt của nàng trở nên trắng. Rất đau khổ, ha, chính mình bị thương nên chính mình dùng lưỡi liếm một liếm. Tìm ta làm cái gì? Hillis mặt mang châm biếm, lạnh lùng theo bên cạnh đi qua. Quan Tiểu Suất tươi cười đình trệ, không dám tin bình thường cái kia ôn hòa Ninh Tiểu Mỹ, sao có thể đột nhiên biến thành này phó bộ dáng. Hắn nhất thời không thể tiếp thu, Đinh Thiến tay đang phát run, trong lòng nàng tức giận khó bình, chưa bao giờ cảm giác được khuất nhục như vậy, nghĩ muốn phát tác, lại lý trí chỉ biết là, thực lực của đối phương cường đại, làm như vậy hậu quả sẽ chỉ làm chính mình lại lần nữa chịu nhục. Hách Thành không có bị thương, hắn là võ trang đầy đủ, trên người các nơi đều bị khôi giáp che phủ, nghĩ bị thương cũng khó. Ngươi tại sao có thể như vậy? Chúng ta thế nhưng đồng bạn, ta thực sự rất hoài nghi ngươi rốt cuộc là không phải ta nhận thức cái kia Ninh Tiểu Mỹ. Hách Thành phẫn nộ rồi, hắn không thể khoan dung một như vậy vô tình người làm đồng bạn. Hillis vốn định tức giận, nàng không thích người khác dùng loại này ngữ khi nói chuyện với nàng. Thế nhưng lại nghĩ đến mình bây giờ đang thiếu trợ lực. Nếu như vào lúc này cùng những người này quyết liệt, đúng là không sáng suốt, cuối nàng còn là thỏa hiệp, chỉ thấy nàng từ trong ngực lấy ra tới một trắng tinh không rảnh vỏ xó. Từ bên trong lấy ra một cái bình tử, Ninh Tiểu Mỹ theo vẫn tinh người lộ ra tinh thần lực. Nàng nhìn thấy màn này, nàng rất kinh ngạc, này tiểu vỏ xó, thế nhưng chỉ có ngón cái bàn đại tiểu. Lại thấy đến Hillis từ bên trong lấy ra một bàn tay đại tiểu cái bình. Này rất không thể tưởng ra. Tiểu một, này vỏ sò hiếu kỳ vật, cư nhiên có thể trang bị so với nó thể tích còn muốn lớn hơn vật phẩm, không được kêu ta tiểu. Một e không một bất mãn, ngay sau đó lại dùng thận trọng ngữ khi nói, này vỏ sò là đến từ ngoài không gian sản sinh. Là bị ta tiền chủ nhân mang đến địa cầu tới. Bị chế thành không gian bảo vật, bên trong có một không gian thật lớn, có thể trang bị rất nhiều vật phẩm. Lúc trước chủ nhân sau khi chết, hiện vật phẩm này cũng tung tích không rõ. Nguyên lai là bị nữ nhân này chiếm được, ngươi nhất định phải tìm một cơ hội cướp về. Bên trong gửi gì đó đối với ngươi có quá tác dụng. Giá trị không thể đánh giá, là ta tiền chủ nhân cả đời để dành. Ninh Tiểu Mỹ nghe xong tiểu một lời hậu, càng thêm kinh ngạc, trong mắt phiếm quang, trong lòng đã bắt đầu muốn tính kế. suy nghĩ một chút tìm một cơ hội đem này vỏ sò đoạt lấy đến. Hillis đi tới hết thành trước mặt, cầm trong tay thạch bình đưa tới, nhà, ở đây mặt dược đủ chữa cho tốt bọn họ, không muốn cảm tạ ta, bởi vì chúng ta là đồng bạn sao? Nàng mỉm cười, hết thành cầm trong tay thạch bình, nhìn nhìn, trong lòng hắn mạch suy nghĩ muôn vàn, nghĩ còn muốn hỏi trong lòng không hiểu. Lại phát hiện Ninh Tiểu Mỹ trên mặt lộ ra bất dự. Cuối cùng thở dài, theo thạch trong bình đổ ra một ít phấn bọt, sát ở tại quan tiểu suất trên vết thương. Chai này chung phấn bọt cũng không biết là dùng cái gì chế thành. Quan tiểu suất vết thương ở lau này đó phấn bọt hậu. Cứ nhiên lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cầm máu hơn nữa khép lại. Thật thần kỳ thuốc bột. Hách Thành lại cấp Đinh Thiến vết thương ở chân tím thoa một ít thuốc bột. Nàng trên chân đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Cảm ơn, Hách Thành đi tới Hillis đích thân tiền. Xin lỗi nàng, Tịnh đem cái kia cái bình đưa tới. Kỷ ngày, bọn họ vẫn ở mỗi cung điện trong ghé qua. Đang tìm cái gì? Hillis như trước đi ở mọi người phía trước nhất dẫn đường. Nàng rất quen thuộc kia điều cùng có thể đến đâu. Này cung điện đàn rất lớn, đại tiểu cung điện đều biết chăm, là vô số năm nguyệt văn minh lắng, bên trong cất giấu các nơi rất nhiều bí mật, đồng dạng cũng có thật nhiều kho báu giấu ở trong đó. Coi như là thân là nhân ngư nữ vương Hillis, cũng không thể chuẩn xác tìm được này đó bí ẩn kho báu chỗ. Bởi vì nàng chỉ là cuối cùng một đời nữ vương, ở nàng trước, còn có vô số nhâm nữ vương. Mà mỗi một đại nhân ngư nữ vương cũng có chính mình tiểu kim khố. Bên trong giấu đầy bảo vật, những bảo vật này đại biểu chính là lực lượng, có vũ khí cũng có hộ giáp, thậm chí một ít lực lượng thần bí đồ cổ. Nếu đạt được, sẽ hưởng thụ bất tận. Hillis liền là muốn tìm được này đó kho báu, vì mình tương lai phong vương đường làm chăn đệm, cho nên, nàng nhất định phải đạt được những bảo vật này. Tiểu Mỹ, ngươi không phải nói biết ra phương pháp sao? Thế nào còn mang theo chúng ta ở đây vòng quyền? Đây đã là ngày thứ ba quan tiểu suất lời tối đa. Dọc theo đường đi vẫn ở nói thầm việc này. Hiện tại lại nhịn không được mở miệng dò hỏi. Hắn đã sớm muốn rời khỏi này địa phương quỷ quái. Chỉ là thiên bất theo người nguyện. Ha ha, thực sự là buồn cười. Mấy ngày nay đi theo ta phía sau. Các ngươi có hại sao? Nhìn nhìn trên tay ngươi lấy mang, kia nhất kiện bất là theo chân ta mới lấy được. Hừ, nếu như còn dám nói như vậy lời, liền chính mình đi tìm lối ra. Bất muốn đi theo ta, Hillis cười lạnh nói. Dọc theo con đường này, nàng nghe đủ quan tiểu suất lải nhải, cũng sớm đã thụ đủ rồi. Nếu như lúc trước, đã sớm một cái tát phiến quá, đem đối phương chụp thành thịt nát, đâu còn có thể nhịn đến bây giờ. Hết chương.